Chương 369, tối cường cha NG Thà Y, mẹ gạ vĩ thú tỷ dạ nỉ tạ. Giống mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng gầm thét, theo mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ rít gào, nguyên bản vẫn là bãi cỏ mặt đất nhanh chóng hoang mạc biến hóa, nhanh chóng khô héo, khô nước, cuối cùng hóa thành một đống hoàng sa, cái kia cắt bụi quần quận nổi lên, trực tiếp đem mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ bao vây lại, mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ mặc vào thật dày hạt cắt áo khoác. Đồng thời trên người còn hiện lên một cái vị ổ nẹt hoa văn. Có người nói đó là đến từ phong thần quan tâm. Không có vĩ thú kiểu mẫu cao lớn như vậy, thế nhưng tinh luyện xuống mẹ gạ vĩ thú tỷ dạ nỉ tạ cũng là khiến người ta cảm nhận được một cỗ hít thở không thông cường hãn khí tức. Đây là thuộc về trước đây lấy được gạ ạ dạ lực lượng, bây giờ tỷ dạ nỉ tạ đã có thể phát huy đến tiếp cận cực hạn. Đây là cái gì cha nở dê tha y làm lại chưa từng thấy qua cái bộ dáng này. Tỷ dạ nỉ tạ không chỉ là phương duyên địa khu tứ thiên vương, tiền nhậm cùng hiện giữ hai vị quán quân chưa từng thấy qua, coi như là cổ rủ kỷ cái này cùng cả rủ hạ cùng nhau lâu nhất người đều chưa từng thấy qua. Mọi người kinh ngạc nhìn cái kia cuồng bạo tư thế, ngay cả mẹ tùa rột đều bị lúc này mẹ gạ vị thu tỷ dạ nỉ tạ lại càng hoảng sợ. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Cái này không phải lĩnh vực vũ trang, lại có tương tự chính là địa phương, khổ sở tạ mạ rèn dở cái kia lão quỷ đầu sẽ cải biến thái độ. Ngươi thật là bất khả hạn lượng xạ ạ tỷ ỉ nhìn mẹ gạ vi thu tỷ dạ nỉ tạ hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Hãy bất sàng luôn đi, ta muốn lên. Mẹ gạ vi thu tỷ dạ nỉ tạ sử dụng vi thu pháo cạ rủ hạ hướng về phía mẹ gạ vi thu tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng hô. Tuy là mẹ gạ vĩ thú tỷ dạ nỉ tạ sẽ không chân chính vi thú pháo, thế nhưng lấy bây giờ cha nở dê thà y, mẹ gạ vĩ thú tỷ dạ nỉ tạ hoàn toàn có thể mang hì ở bìm năng lượng hóa thành vĩ thú pháo hình thức. Mẹ gạ vĩ thú tỷ dạ nỉ tạ nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhanh chóng ngưng tụ một viên năng lượng màu vàng đất bắn ra đến, sau đó một ngụm nuốt vào, hai mắt khóa được mẹ tùa rốt, sau đó một ngụm đem nủ ổ tờ đi năng lượng đạn hóa thành năng lượng trụ xì ra. Sa hóa mặt đất trực tiếp bị đuổi đi, một mạch nghiền ép hướng mẹ tùa rốt. Mẹ tùa rốt sử dụng bảo hộ xạ ạ tỷ ỉ không có bất kỳ biện pháp nào tránh né cùng phòng ngự này đạo công kích. Cái kia khí thế cường hãn mặc dù là dùng tới hắn sau cùng vương bài, cũng không nhất định có nắm chắc đỡ, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể dựa vào thần kỹ bảo vệ. Thổ hoàng sắc vĩ thú pháo trực tiếp đem mẹ tùa rốt xuyên thấu qua lam sắc ô dù nổ nát. Năng lượng cường đại trực tiếp bao trùm cái kia mảnh đất khu. Toàn bộ địa phương trực tiếp lấy mẹ tùa rột chỗ ở phương viên quyết tán. Nguy rồi mẹ thỏ bảo hộ ta, tiểu ngốc thuấn gian di động đi qua bảo hộ xạ ạ tỷ ý hội trưởng, ạ bảo hộ tài phán cả dù hạ chứng kiến năng lượng đó bảo tạ quy lực, lập tức quả quyết lấy ra ba viên đại sư cầu, gọi ra mẹ thỏ, ý ổ xịt cùng lù gì ạ. Ba cái chụp trong nháy mắt mọc lên, năng lượng đó trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ bên trên. Mặc dù là ba con siêu thần thú hình thành vòng bảo hộ đều lung lay sắp đổ, thực lực yếu hơn Iosis sử dụng vòng bảo hộ càng là xuất hiện một chút vết rách. Cũng may năng lượng đó rất nhanh liền tiêu tán. Cả dù hạ xạ ạ tỷ ý hội trưởng, cả dù hạ bất kể là cổ dù kỳ, Geji hoặc bọn họ vẫn là phương duyên địa khu chiến lực chủ yếu, lúc này bọn họ đều khẩn trương nhìn về phía chiến đấu trường bên trong. Lúc này có chi nơi sân đã hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Mẹ tùa rột trọng thương đe dọa, thì dạ nỉ tả ngã vào đất khô cằn bên trên, bất quá xem tình huống ngược lại là còn tốt, mà cả dù hạ, xạ ạ thì ý còn có tài phán ngược lại là ở ba con siêu thần thú dưới sự bảo vệ không có thụ thương, chỉ là cái kia tài phán rõ ràng bị giật mình. Thật là mạnh năng lượng công kích mẹ thỏ khó được mở miệng nói, sau đó xem tán thưởng nhìn thoáng qua đã té xuống đất thì dạ nỉ tả, trực tiếp về tới đại sư cầu bên trong. Iosis cùng Lugia cũng là đi thẳng về. Ngươi thực sự là quá làm loạn. Xạ ạ tỷ ỷ tuy là thường thấy sóng to gió lớn, thế nhưng nguy hiểm như vậy tao ngộ thật vẫn không có mấy lần. Bây giờ còn có thể nói chuyện với cả rủ hạ đã coi như là rất châu bò, ít nhất cái kia tài phán thì không được, lúc này ngay cả cũng đứng bất ổn. Ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy khủng bố xạ ạ tỷ ỷ hội trưởng. Ngươi chính là vội vàng đem mẹ tùa rột đưa đi trung tâm bộ kẹ mẩn đi cả dù hạ thành khẩn nói rằng. Cả dù hạ mặc dù rất muốn tiếp tục la mở ha tờ hờ ập đi, dù sao cái này quan hệ đến chính mình trí tôn giáo huấn luyện sư nhiệm vụ, thế nhưng ở mẹ tùa rột sinh mệnh cùng mình nhiệm vụ trước mặt cả dù hạ dứt khoát lựa chọn người trước. Tuy là tiếc nuối, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn về sau hối hận. Ừ xạ ạ tỷ ý hội trưởng không có cự tuyệt, lập tức để cho thủ hạ nhân liên lạc trung tâm bộ kẻ mẩn nhân qua đây. Trọng thương Lâm Nguy mẹ tủa rột rất nhanh đã bị chạy tới rổ ý đưa vào phòng cấp cứu bên trong, còn như cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý còn lại bộ kẻ mẩn cũng nhất định trị liệu. Chúng ta chiến đấu xem ra chỉ có thể lưu đến lớn sẽ kết thúc, hơn nửa hiệp đã kết thúc, ta còn còn lại 3 con, ngươi còn có 4 con bộ kẻ mẩn, chờ ngươi bắt lại đại hội quán quân sau đó. Chúng ta tiếp tục đi, ta rất chờ mong ngươi còn giữ lại 4 con bộ kẻ mẩn. Biểu hiện xạ ạ tỷ ỷ không hề có một chút nào trách tội cả dù hạ, ngược lại hướng về phía cả dù hạ đưa ra đại hội sau đó tiếp tục hoàn thành lần này đối chiến. Được cả dù hạ nghe được xạ ạ tỷ ỷ lời của hội trưởng về sau, đương nhiên biểu thị không có vấn đề, mặc dù không biết như vậy còn tính hay không hoàn thành nhiệm vụ, coi như là không tính là. Cả dù hạ cũng sẽ không để ý bởi giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ thương thế không phải rất nghiêm trọng. Thế nhưng cuối cùng cả dù hạ vẫn là lựa chọn đem giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ dạ nỉ tạ ở lại trung tâm bổ kẻ mẩn trị liệu tu dưỡng một đêm. Ngược lại những cái này đắt giá khí tài sử dụng chi phí không cần chính mình xuất tiền túi. Mà cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng chiến đấu lưu lại cái kia mảnh nhỏ đất khô cằn cũng bị rất nhiều người phát hiện. Nguyên bản nơi đó là không bị cởi mở. Thế nhưng ở mẹ gạ vi thú tỷ dạ nì tạ cái kia phát vi thú pháo bạo tạc đưa tới thanh thế, vẫn là hấp dẫn không ít người đi qua nhìn, không ít người len lén theo cảnh sát rèn ní đi vào, khi thấy cái kia biến thành đất khô cằn chiến đấu trường, đều thất kinh, nghĩ như thế nào tựa nở dê không ra đến cuối cùng lại như thế nào tạo thành thương tổn như vậy. Đem chọn cái nơi sân biến thành như vậy. Sau đó có người len lén từ một ít người trong miệng biết được một ít tin đồn. Cũng biết chiến đấu song phương dĩ nhiên là cả rủ hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng, dĩ nhiên, bởi vì là tin đồn, vẫn có rất nhiều người không tin. Bất quá bất kể như thế nào, phương duyên liên minh mẫu ưu đại hội vẫn là gần đến. Hơn 670 danh thu được 8 miếng đạo quán huy chương tề tụ một đường, chuẩn bị ở nơi này địa phương tiến hành long tranh hổ đấu. Mẫu ưu đại hội quán quân là của ta cả rủ hạ vô cùng tự tin bá đạo nói rằng,